Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453, Salad cùng Salad. Kaido cùng Mario đã bắt đầu tiếp xúc sao? Địa điểm là Marineford, nguyên soái văn phòng, vội vàng cử hành một cái đơn giản thăng chức nghi thức đã chính thức trở thành hải quân mới thống. Soái tối cao. Hải quân nguyên soái Sengoku tiên sinh ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt cũng không ngẩng đầu lên. Xử lý văn kiện, hải quân nguyên soái lượng công việc cùng đại tướng so ra thật đúng là ngày đêm khác biệt. May mà trước đó tại đảm nhiệm đại tướng thời điểm, bởi vì nguyên soái công yêu thích lười biếng nhiều khi đều ưa thích để Sengoku đến giúp hắn xử lý, cho nên vào tay độ khó cũng không lớn. Vấn đề duy nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này hải quân thật sự là nhận lấy quá lớn trùng kích, đủ loại sự vụ quá mức bận rộn, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều rất ít. Ân ngồi tại trên ghế salon đối diện, trên vai quân hàm đã đổi thành đại tướng quân Kuzan tiên sinh lười biếng nằm trên, ánh mắt mang theo bịt mắt, tay đệm ở đầu đằng sau, chậm rãi trả lời: hiện tại đoán chừng đã khai chiến a. Sách, thật sự là tinh lực dồi dào a. Cái kia hai cái quái vật, dạng này cũng tốt. Sengoku hơi gật đầu, hiện tại mảnh này biển cả quá loạn, chúng ta đã ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách can thiệp bọn hắn hành động. Tứ hoàng nhóm nội đấu đối với chúng ta tới nói không phải một chuyện xấu. Sengoku là biết tứ hoàng Mario đến cùng là dạng gì tồn tại, cho nên hắn rất yên tâm lần này phát sinh ở Bắc Hải chiến tranh tại cái này đằng sau sẽ đối với biển cả thì sao ảnh hưởng. Thật sao? Ngươi là nghĩ như vậy à? Aokiji từ trên ghế salon ngồi dậy, ngáp một cái, đem bịt mắt đẩy lên trên trán. Bất quá là không phải phiền phức lớn rồi. Sengoku tiên sinh, Campbell hiện tại đã thùng rỗng kêu to, vốn là bởi vì hải quân suy yếu mà chen chúc mà lên đám hải tặc, cái này đại khái sẽ liền sẽ điên cuồng xông vào Grand Line a. Nhất căm tức thời điểm liền muốn đến nha, hiện tại đã là phiền toái nhất thời điểm. Sengoku để bút trong tay xuống, vuốt vuốt chán, các nơi trên thế giới hải quân chi bộ căn bản không dám treo hải quân cờ. Các binh sĩ thậm chí không dám mặc bên trên quân phục. Đả kích hải tặc còn muốn mai danh ẩn tích. Đây chính là chúng ta đối mặt hiện trạng a. Hiện tại chúng ta nội bộ đã nhấc lên một trận rời khỏi triều dâng. Đáng chết, Kuzan, bằng không ngươi tới làm nguyên soái đi. Ta nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Thôi đi, Sengoku tiên sinh, dạng này gánh nặng ta có thể gánh không được. Kuzan đại tướng thoải mái nhàn nhã tựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, ánh mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Gặp trung tướng đâu? Hắn không phải đi thế giới mới sao? Làm sao hoàn toàn không có nghe được tin tức? Là gặp được chuyện gì sao? Mario đi Bắc Hải, bằng vào chúng ta đi thuyền tốc độ hắn cần phải không gặp được phiền toái gì ra hỏa mới đúng. Nói đến nam nhân kia, Sengoku tiên sinh đột nhiên sững sờ, lập tức trầm giọng nói: "A, hắn đi thế giới mới, sau đó gặp cái nào đó không tưởng tượng được ra hỏa." Không tưởng tượng được ra hỏa. Kuzan tròng mắt rủ xuống, thật là có chút dáng vẻ nghi hoặc. Sengoku nguyên soái không nói, địa điểm là thế giới mới nửa đoạn sau, quái vật lĩnh vực Kaido cùng Mario khai chiến a ai. Lão cha, đầu dứa nam nhân ngồi xếp bằng tại mạn thuyền bên trên, hai tay vòng ngực thuận miệng nói: Bắc Hải hiện tại đã loạn thành một bầy. Kho lạp lạp lạp a, thật sự là tinh lực dồi dào lũ hỗn đản a. Ngồi tại chính mình rộng lượng trên ghế, thế giới mạnh nhất nam nhân thong thả tự đắc uống một hớp rượu, nhếch miệng cười nói: Sengoku tên hỗn đản kia hiện tại khẳng định đau đầu muốn nứt a. Kia là đương nhiên, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng ngồi ở một bên. Băng hải tặc dâu trắng phiên đội 3 đội trưởng, Kim Cương Zozu ôm ôm mở miệng nói. Hiện tại hải quân đối mặt tình huống là thật có chút hỏng bét. Đối với hiện tại Bắc Hải tình trạng e sợ đã hoàn toàn bất lực đi. Tứ hoạt cách cục có thể hay. Không như vậy sụp đổ đâu. Có hai phiết diêm ép. Thế giới mới hiểu rõ đại kiếm hào. Băng hải tặc dâu trắng phiên đội 5 đội trưởng. Hoa hiếm Vista nhíu mày nói. Lần này nhìn Kaido cùng Mario tư thế cũng không giống như là đang nói đùa. Thật vất vả bình tĩnh một đoạn thời gian thế giới mới. Nói không chừng lập tức liền sẽ bị cuốn vào đến chiến tranh trong vực sâu. Cái này có quan hệ gì? Kho lạp lạp lạp a. Dâu trắng cười ha ha. Một hơi tiêu diệt cực lớn ly rượu bên trong tất cả rượu dịch. Chẳng lẽ lão tử sẽ còn sợ bọn họ sao? Có bản lĩnh lời nói liền để bọn hắn phóng ngựa đến đây đi. Kho lạp lạp lạp á. Thế giới mạnh nhất quái vật. Không sợ hết thảy khiêu chiến. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng là lão cha chuyện phiền phức cũng là có. Marco nói như vậy. Bởi vì hải vương di chuyển. Tây Hải cùng Bắc Hải tìm kiếm chúng ta che chở hòn đảo số lượng đang kéo dài tăng nhiều. Nhưng là binh lực của chúng ta lại không cách nào bao trùm đến như vậy xa xôi khoảng cách. Chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Là muốn cự tuyệt sao? Dâu trắng có chút trầm mặc. Tuổi thơ sinh hoạt bất hạnh để cái này nam nhân đối với cực khổ có dị dạng tình hoài. Nguyện ý gia nhập vào hắn dưới trướng gia hỏa hắn bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Tựa như là tất cả thuộc hạ đối với hắn xưng hô như thế. Cái này nam nhân có phụ thân đồng dạng rộng lớn bộ ngực. Kho lạp lạp lạp á. Thế giới mới đã không đủ sao? Dâu trắng đứng lên, rộng lớn phía sau lưng phảng phất mang trên lưng bầu trời quang đáng. Vậy liền để gia đình của chúng ta lớn hơn chút nữa đi. Lớn nhất quái vật, rốt cuộc cũng muốn bắt đầu hành động. Thế giới này, đích thật là nghênh đón liên tiếp không ngừng chấn động. Nhưng là những thứ này tạm thời đều là nói sau. Tầm mắt phóng tới Tây Hải. Chạy mau a, cái quái vật này không phải chúng ta có thể vì địch a. Đáng chết, vì cái gì? Vì cái gì Big Mom lại ở chỗ này a? Hoa hoa, cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu liên tiếp, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Quái vật không chút nào phân rõ phải trái tính áp đảo lực lượng không lưu tình chút nào dày xéo. Tòa hòn đảo này bên trên hết thảy, đem món điểm tâm ngọt đều giao ra đây cho ta. Hết thảy hủy diệt đầu nguồn, mang đến diệt vong hỏa nguyên. Tại trong ngọn lửa triển lộ thân hình quái vật một quyền nện vào một bên một tòa phòng ốc tức giận. Nói, ta muốn ăn món điểm tâm ngọt. Cũng không có quá nhiều thiện ác tiêu chuẩn. Đối với tiểu Linh lần mà nói, trên thế giới đệ nhất trọng yếu sự tình là món điểm tâm ngọt. Chỉ cần là vì ăn món điểm tâm ngọt lời nói. Như vậy tất cả dám ngăn cản tại trước mặt gia hỏa đều muốn hết thảy đánh bại. Lâu như vậy không thấy, mụ mụ người vẫn là như cũ a. Cũng chính là lúc này, hơi có chút trầm thấp thanh âm của nam nhân ở một bên vang lên. Xem ra Mario tên kia cũng không có làm khó ngươi, ngươi trôi qua rất không tệ bộ dáng. Như vậy, ta cũng yên lòng, hả? Linh lần hơi kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, chợt lớn tiếng nói, ngươi là ai a? Cũng là đến ngăn cản ta ăn món điểm tâm ngọt sao? Quả nhiên sao? Sự tình gì đều quên mất không còn chút nào. Người tới nhẹ nhàng thở dài. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần thực lực còn tại như vậy đủ rồi. Muốn hướng Mario tên kia báo thù. Không có ngươi lực lượng là rất khó thực hiện. Cùng ta trở về đi. Salus gia tộc. Cần ngươi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.